cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 77, biến hóa nhỏ nhoi. Góc truyện audio.com. Mạc Duy Huyên nhìn thấy sự biến đổi nhỏ bé của cô. Mí mắt hạ xuống một nữa. Khóe miệng hiện lên một tia tươi cười cực mỏng mà đồng thời cũng xẹt qua rất nhanh. Trong nháy mắt, gương mặt của anh như là đầy gió xuân. Cực kỳ dịu dàng, chỉ tiếc là, Mộc Tuyết Nhu không phát hiện ra. Mang quà về nhà đi. Tôi với em đi về nhà một chuyến. Mạc Duy Huyên đứng lên, nhìn chén dĩa trên bàn mà lông mày nhíu chặt lại. Mộc Tuyết Nhu có chút xấu hổ. Khẽ cắn môi, đứng lên không tiếng động mà bắt đầu thu dọn. Mạc Duy Huyên cười hài lòng, đi tới bên cạnh ngồi xuống mở tivi lên xem tin tức về tài chính và kinh tế. Trong phòng bếp truyền ra âm thanh lanh lảnh của tiếng rửa chén. Hòa với tiếng nước chảy, không khỏi làm cho người khác có cảm giác ấm áp của một gia đình. Mạc Duy Huyên bị thu hút, ánh mắt lóe lên, như đang suy nghĩ điều gì mà vuốt cằm của chính mình. Mộc Tuyết Nhu giữ chén dĩa. Sau đó cẩn thận đem chén dĩa cất vào trong tủ vệ sinh trong suốt. Những chén dĩa này không cần nói cũng biết là những thứ xa xỉ. Tuy nhiên đây chỉ là một vài đồng đối với Mạc Duy Huyên. Nhưng mà cô sinh ra trong một gia đình bình thường cho nên vẫn không thay đổi được những thói quen giản dị. Có thể không lãng phí thì không cần phải lãng phí. Tuy mấy thứ này đều là của người cô ghét. Hài lòng nhìn chén dĩa được xếp gọn gàng trong tủ. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ, xoay người tiếp tục thu dọn nhà bếp bị Mạc Duy Huyên làm cho có chút loạn. Cuối cùng xong hết mọi chuyện cô mới hài lòng gật đầu. Rửa tay, bỗng nhiên cảm thấy được có loại cảm giác của một gia đình. Cô có chút thất thần, trong lòng bỗng nhiên trở nên đau xót. Nhà, anh nói muốn dẫn cô về nhà. Sunny, đi the LQ the. Bỗng nhiên cô có chút sợ hãi. Sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình, còn có em mình, lề mề cái gì vậy? Anh đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng bếp, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Mộc Tuyết Nhu giọng khàn khàn nói, hòa, vẫn là nên nhờ người chuyển về đi. Mạc Duy Huyên nhíu mày, đồ đều bảo Tiểu Hàn mua xong rồi, bây giờ đang để ở bên ngoài. Lời nói đơn giản, đã không còn đường để cô lui. Sắc mặt Mộc Tuyết Nhu có chút trắng bệch, đáy mắt xuất hiện vài phần yếu ớt. Tôi không muốn trở về. Cô lùi hai bước, chống tay ở bồn rửa tay. Mạc Duy Huyên nhìn thấy dáng vẻ của cô. Trong lòng thoáng qua một phần đau lòng và áy náy mà anh cũng không phát hiện ra. Anh đi qua, cầm lấy tay cô, giọng cực kỳ lạnh nhạt. Có tôi ở đây em sợ cái gì? Bây giờ em là vợ của Mạc Duy Huyên. Không chỉ có một mình Mộc Tuyết Nhu em. Mộc Tuyết Nhu ngẩng người, ngẩng đầu ngẩng ngơ nhìn anh, lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy run động bởi vì anh. Đôi mắt anh cực kỳ đen huyền, mà tỏa sáng, giống như những hạt trân châu đen chìm ở con suối, dưới sự chiếu rọi của mặt trời mà tản ra ánh sáng nhu hòa. Đồng thời có chút lạnh lẽo, em phải nhớ kỹ, Mạc Duy Huyên là chồng của em, không có gì phải sợ, trên thế giới này trừ chính em ra. Thì không ai có thể tổn thương em, đương nhiên là cũng bao gồm cả tôi. Anh tự nói thêm một câu ở trong lòng, Mộc Tuyết Nhu lại tiếp tục ngẩng người. Trong lòng đột nhiên nóng lên, đồng thời cũng dâng lên một cảm xúc đầy mâu thuẫn. Anh đã hại cô phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô không thể mềm lòng với anh. Không thể, cách chương.